Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3520, Ôn Già cùng Đào Sơn Thập Bát Tiên. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch không quan tâm Thánh Đế cùng Trung ương Thánh Quốc muốn có được chính là bảo vật gì. Cũng không quan tâm bảo vật này đến tột cùng ở nơi nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch bây giờ chỉ biết mình phụ mẫu tại hắc ngục bên trong nhận hết tra tấn. Lý Tố Bạch cả ngày lẫn đêm thụ liệt diễm đốt người nỗi khổ. Lâm Đạc cả ngày lẫn đêm thụ vạn kiếm xuyên thể thống khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lại loại thống khổ này đã duy trì liên tục hơn 10 năm. Mỗi lần nhớ tới những văn tự này, Lâm Bạch lửa giận trong lòng liền càng phát ra tràn đầy. Lâm Bạch hận không thể như vậy xông vào hắc ngục, cứu ra Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Lâm Bạch biết, cái này không thể bằng. Muốn dung chuyển Trung ương Thánh Quốc cái này một viên vạn năm đại thụ, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Chí ít cần Lâm Bạch an bài thỏa đáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chú tinh biệt viện bên trong. Lâm Bạch đứng trong hồ trong đình, nhìn xem mênh mông thiên địa rơi xuống tuyết trắng. Đông kết mặt hồ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đình, Tô Tiên Mị khéo hiểu lòng người ấm một bầu rượu, đưa cho Lâm Bạch, khẽ cười nói. Mặc dù chúng ta đều là vấn đỉnh cảnh võ giả, cái này bình thường thiên địa hàn khí khó thương chúng ta mảy may. Nhưng uống chút hâm rượu, tại cái này gian nan vào đông, xem như một phần hiếm có hưởng thụ lấy. Lâm Bạch tiếp nhận chén rượu, ra sức uống một ngụm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Tiên Mị đưa tới một chén. Lâm Bạch liền uống một chén. Đưa tới bao nhiêu, Lâm Bạch liền uống bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lúc sau, dòng dã một bầu rượu bị Lâm Bạch uống xong. Lâm Bạch lại từ đầu đến cuối không có nói một câu. Tô Tiên Mị rất lo lắng Lâm Bạch bây giờ tình huống. Liền hỏi, tiểu đệ, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cha mẹ bị giam giữ tại hắc ngục bên trong. Cái này hắc ngục lối vào chỉ có hoàng tộc cao tầng mới có thể biết được. Bây giờ thánh đế bế quan. Có thể biết hắc ngục cửa vào người. Chỉ có tứ đại thân vương. Lâm Bạch chậm rãi nói. Chờ ta từ tứ đại thân vương trong miệng biết được hắc ngục cửa vào sau đó. Ta liền sẽ sắp xếp người giết vào hắc ngục bên trong. Cứu ra cha mẹ, Tô Tiên Mị an ủi. Cái này có thể gấp không được. Hắc ngục không phải tốt như vậy tiến. Cũng không phải tốt như vậy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta biết. Mặc dù ta rất gấp, nhưng là ta nhất định phải nói với chính mình không thể gấp. Lâm Bạch thấp giọng nói, muốn đi hắc ngục cứu ra Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch. Cái này cần một cái 10 phần kín đáo kế hoạch, bằng không mà nói, lấy Lâm Bạch đơn thương độc mã mà đi. Chỉ sợ không chỉ có cứu không ra Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch. Ngược lại sẽ còn đem chính mình bị rơi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Ngươi hôm nay quá mệt mỏi. Tô Tiên Mị khẽ cười nói. Lâm Bạch ngồi trong hồ trong đình. Sững sờ xuất thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Tiên Mị than nhẹ một tiếng. Thực sự không có quấy rầy Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Màn đêm buông xuống. Thần đô bên trong. Vinh Thân Vương hành cung bên trong. Vài bóng người lặng yên không tiếng động tiến vào Vinh Thân Vương hành cung bên trong. Tìm kiếm hồi lâu. Rốt cục tại một gian trong cung điện tìm tới đang lúc bế quan tu luyện Ôn Già. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người nào, trong tĩnh thất, nhắm mắt tu luyện Ôn Già đột nhiên mở ra hai mắt. Ánh mắt như đao nhìn về phía ngoài cửa. Lúc này, đại môn đẩy ra. Từ bề ngoài đi tới sáu bóng người. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người cầm đầu, chính là một vị người mặc áo bào đen, mặt như đao tước, hai mắt âm trầm nam tử trung niên. Trong tay hắn dẫn theo một thanh lợi kiếm, toàn thân tản ra một luồng khinh người kiếm ý, ôn già. Chúng ta là cha mẹ ngươi huynh đệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta gọi Phó Thanh Sương. Cái này áo bào đen trung niên, nhìn xem ôn già nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một nhóm người này, đương nhiên đó là Phó Thanh Sương, Tuần Chi Tàng, Tô Yến Hoa, Phong Linh Tử, Cửu Phong Hòa Thượng, Bạch Mộc sáu người. Các ngươi sáu người là Đào Sơn Thập Bát Tiên. Ôn già khiếp sợ nhìn xem Phó Thanh Sương các loại sáu người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thư sinh Bạch Mộc tay cầm giới xích, vuốt trong lòng bàn tay. Dáng tê cười mặt mũi tràn đầy đi đến ôn già trước mặt. Ngươi tiểu tử này tại sao cùng cha mẹ ngươi cừu nhân đi cùng một chỗ rồi? Thật sự là ôn thành cùng kim lộ đi được quá sớm. Liền phân biệt thị phi đen trắng đều không có người dạy ngươi sao? Tô Yến Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, Bạch Mộc, thuyết giáo lần giải thích này có thể đợi chúng ta rời đi nơi đây sau lại nói. Ôn già, theo chúng ta đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôn già mặt không thay đổi nói ra. Các ngươi thật to gan, dám tới nơi đây chịu chết. Năm đó các ngươi hại chết cha mẹ ta song thân. Hôm nay ta liền muốn vì bọn họ báo thù. Đang khi nói chuyện, ôn già song quyền nắm chặt. Mưa lớn lực lượng lan tràn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra thật làm cho hắn nói chuẩn. Mạc Vấn Thần quả nhiên không có dạy hắn vật gì tốt. Tuần Chi Tàng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Ánh mắt sắc bén, trong lòng thống mạ Mạc Vấn Thần. Ôn già, chúng ta không phải hại chết cha mẹ ngươi hung thủ. Mạc Vấn Thần mới là. Phó Thanh Sương nhìn chằm chằm ôn già. Nói nghiêm túc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ hừ. Buồn cười, thật đúng là nhường Mạc Thúc Thúc nói chuẩn, các ngươi quả nhiên sẽ phản cắn hắn một cái. Ôn già giận dữ, một quyền đánh phía Phó Thanh Sương mà đi. Một quyền này, lực lượng 10 phần, đánh vào Phó Thanh Sương trên ngực, nhưng không có làm bị thương Phó Thanh Sương mảy may. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi sao dám ra tay với ta? Ta thế nhưng là ngươi Phó Thúc Thúc. Ta cùng phụ thân ngươi ôn thành, tình như thủ túc, cùng mẫu thân ngươi kim lộ, giống như huynh muội, ngươi sao dám ra tay với ta? Đại nghịch bất đạo, Phó Thanh Sương có chút tức giận, trừng mắt ôn già, các ngươi là ta cừu nhân. Ôn già thẹn quá thành giận quát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hoàn toàn bị Mạc Vấn Thần lừa bịp rồi. Phó Thanh Sương. Xem ra chỉ có thể cưỡng ép đem hắn mang đi. Ngày sau đang từ từ nói tỉ mỉ rồi. Tuần Chi Tàng nói với Phó Thanh Sương. Phó Thanh Sương một mặt không đành lòng nhìn xem ôn già. Thực sự không muốn ra tay với ôn già. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta biết ngươi không hạ thủ được. Để cho ta tới. Tuần Chi Tàng bước ra một bước. Đi đến ôn già trước mặt. Ôn già vận chuyển lực lượng, thẳng hướng Tuần Chi Tàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ hừ, vật nhỏ, cha mẹ ngươi đều là bại tướng dưới tay ta. Ngươi còn dám ra tay với ta. Tuần Chi Tàng cười đắc ý, đưa tay hướng phía trước một chảo. Phá vỡ ôn già tầng tầng thế công. Giống như bắt con gà con đồng dạng đem ôn già bắt lấy. Nhét vào dưới nách của mình. Ôm lấy liền đi, đi thôi, Tuần Chi Tàng cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phó Thanh Sương khẽ lắc đầu. Quay người mang theo đám người đi ra tĩnh thất đi. Khi mọi người mới vừa đi ra cung điện, liền nhìn thấy trong viện đứng vững một cái trung niên áo đen. Cười nhẹ nhìn xem sáu người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta sớm cũng cảm giác được có mấy cỗ làm cho người khí tức quen thuộc tiến vào hành cung bên trong. Xem ra cảm giác của ta vẫn là không sai đi. Mạc Vấn Thần cười nhẹ nhìn xem Phó Thanh Sương mấy người. Lần này tới người rất đầy đủ a, Phó Thanh Sương, Tô Yến Hoa, Tuần Chi Tàng, Cửu Phong Hòa Thượng, ngươi không tại Tây Châu Phật Thổ ăn chay niệm Phật. Chạy đến Thần Đô đến quấy cái gì vũng nước đục. Bạch Mộc, hảo hảo đi dạy học sinh của ngươi không tốt sao? Nhất định phải đến Thần Đô chịu chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Linh Tử, ngươi vô vi đạo quán ta đã buông tha rất nhiều lần rồi. Ngươi làm sao không có chút nào biết mang ơn đâu. Mạc Vấn Thần nhìn về phía mấy người. Cười khổ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Thúc Thúc cứu ta. Chấm. Bị Tuân Chi Tàng kẹp ở dưới nách Ôn Già. Giờ phút này trông thấy Mạc Vấn Thần. Giống như trông thấy cứu tinh đồng dạng quát to lên. Buông ra Ôn Già. Ta sẽ để cho các ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Mạc Vấn Thần lạnh lùng cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc hắc, Mạc Vấn Thần. Ta đã nhường ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng hôm nay chúng ta cũng có núi dựa. Phó Thanh Sương, giao cho ngươi. Không nên lưu tình, hung hăng được đánh hắn. Tuần Chi Tàng cười đắc ý. Nói với Phó Thanh Sương. Phó Thanh Sương sắc mặt âm trầm. Hai mắt sắc bén, đi lên phía trước ra hai bước. Từng đợt ngập trời kiếm ý khuếch tán mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Vấn Thần nhìn xem Phó Thanh Sương. Nụ cười trên mặt cũng dần dần ngưng kết. Người này nhưng mà năm đó danh xưng lâm đạc phía dưới đệ nhất kiếm tu. Càng là có người đồn. Như hơn 20 năm trước không có lâm đạc. Vàng danh thiên hạ người chính là Phó Thanh Sương rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở trong đào sơn thập bát tiên, lâm đạc cùng Phó Thanh Sương xem như mạnh nhất. Coi như Mạc Vấn Thần cùng Phó Thanh Sương giao thủ, hắn cũng rất là kiêng kỵ người này kiếm pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.